Lúc đó không phải là thời gian tốt nhất để mơ mộng. Từ khi viết câu chuyện về người rơi xuống biển, người ta khuyên tôi nên lánh ra khỏi Colombia một thời gian, cho lắng dịu bớt tình hình có đầy những lời đe dọa giết người, thực hoặc là ảo, được truyền đến chỗ chúng tôi bằng nhiều phương tiện khác nhau. Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ tới khi ngài Luis Gabriel Cano hỏi thẳng tôi rằng thứ tư tới sẽ làm việc gì. Vì không có kế hoạch gì nên ông, theo nếp chậm rãi thường ngày, bảo tôi phải chuẩn bị giấy tờ để đi công tác trên cương vị đặc phái viên của báo ở đại hội của bốn ông lớn sẽ được tổ chức vào tuần tới ở Geneva. Việc đầu tiên là phải gọi điện báo cho mẹ. Mẹ thấy tin này lớn đến mức phải hỏi lại xem có phải tôi nói về một trang trại nào có tên là Geneva hay không. Đó là một thành phố của Thụy Sĩ, tôi nói với mẹ. Không chút âu lo, với sự bình tĩnh muôn thuở khi đón nhận những hành động lộn xộn ít ngờ nhất của đám con cái, mẹ hỏi tôi ở nơi ấy bao nhiêu lâu, và tôi trả lời sẽ trở về sau 2 tuần lễ. Thực tế là tôi chỉ đi trong 4 ngày diễn ra hội nghị, nhưng vì nguyên nhân chẳng liên quan gì tới ý nguyện của mình, tôi không ở lại đó 2 tuần mà là gần 3 năm. Và khi đó thì chính tôi lại cần được nhận một chiếc thuyền có mái chèo. Mặc dù chỉ để được ăn mỗi ngày một bữa, nhưng tôi cố giữ để gia đình không biết điều đó. Đã có lúc ai đó muốn quấy rối tâm hồn mẹ bằng thủ đoạn tung tin rằng con bà đang sống như một hoàng tử ở Paris, sau khi bà đã bị lừa về câu chuyện tôi chỉ đi 2 tuần là trở về. Thằng Gabito không lừa dối ai bao giờ, mẹ cười vô tư và bảo họ. Có điều đôi lúc chính Đức Chúa cũng phải biến 2 tuần lễ thành 2 năm. Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ mình cũng là người thực sự không có đủ giấy tờ hợp pháp, như hàng triệu người nông dân bị bạo lực đánh bật ra khỏi làng mạc đi lưu vong khắp nơi. Tôi chưa bao giờ đi bầu vì thiếu giấy chứng minh nhân dân. Ở Barranquilla, tôi thường dùng thẻ biên tập viên của Alejandro để thay chứng minh thư, nhưng trong đó lại cố tình ghi sai ngày tháng năm sinh 2 năm để trốn quân dịch. Trong trường hợp khẩn cấp, tôi phải trình tờ bưu thiếp cho nhân viên điện tín ở Zipaquirá cấp cho. Một người bạn tuyệt vời đã giúp tôi quan hệ với nhân viên chuyên lo thủ tục của hãng du lịch, và người này cam kết sẽ làm hết mọi thủ tục để tôi có thể lên máy bay đúng thời gian đã định, với điều kiện tôi phải ứng trước 200 đô la và ký khống vào 10 tờ giấy còn để trống nhưng đã đóng dấu sẵn. Thế là một công đôi việc, ngẫu nhiên tôi lại được biết trong tài khoản ngân hàng của mình có một số tiền đáng nể mà mình chưa có thời gian tiêu hết do mải mê với nghề phóng viên. Ngoài nhu cầu cá nhân mà không vượt quá nhu cầu của một sinh viên nghèo, khoản chi duy nhất của tôi là hàng tháng gửi chiếc thuyền có mái chèo về cho gia đình. Đêm trước chuyến bay, nhân viên hãng du lịch hát trước mặt tôi tên của từng loại giấy tờ và lần lượt để chúng lên bàn làm việc để tôi khỏi nhầm lẫn. Giấy chứng minh thư, thẻ quân dịch, giấy xác nhận đã nộp đủ thuế do sở thuế cấp và giấy xác nhận đã tiêm chủng phòng chống bệnh đậu mùa và sốt rét vàng da. Cuối cùng anh ta xin tôi cho thêm tiền thưởng đối với cậu thanh niên đã 2 lần tiêm chủng trên danh nghĩa của tôi, như hàng ngày vẫn làm thay như vậy trong mấy năm vừa qua cho những khách hàng phải đi gấp. Tôi đi Geneva kịp ngày bắt đầu hội nghị giữa Eisenhower, Tổng thống Mỹ, Bulganin, Chủ tịch Liên Xô, Eden, Thủ tướng Anh năm 1955-1957 và Ford, Thủ tướng Pháp, mà không biết ngoại ngữ gì ngoài tiếng Tây Ban Nha, và lỗ phí vừa đủ cho khách sạn loại 3 nhưng được hỗ trợ đáng kể bằng số tiền trong tài khoản ngân hàng của mình. Chuyến trở về dự định sẽ trong vòng vài 3 tuần lễ, nhưng tôi không biết vì linh cảm thế nào đó nên đã chia cho bạn bè tất cả tài sản của mình ở căn hộ, kể cả thư viện sách về điện ảnh mà tôi đã dày công gom góp được trong gần 2 năm dưới sự cố vấn của Alvaro Cepeda và Luis Vicens. Nhà thơ Gaetan Durán đến chia tay đúng lúc tôi đang xé bỏ nốt giấy tờ không cần thiết, và ông đã tò mò xem lại trong sọt giấy, thử xem có tìm được cái gì đó dùng cho tờ tạp chí của mình không. Ông đã móc lên 3 hoặc 4 tờ bị xé đôi, đọc lướt qua trong khi bày chúng lên bàn theo thứ tự. Ông hỏi tôi mớ giấy ấy từ đâu ra. Tôi trả lời là từ truyện độc thoại của Isabel nhìn mưa rơi ở Macondo, được tách bỏ từ bản thảo đầu tiên của tiểu thuyết Bão lá úa. Tôi cũng nói rõ là nó không phải là chưa in, mà đã được in rồi trên Cronica và cả trên Magazine Dominican của El Espectador. Gaetan Durán không quan tâm đến việc này và đã cho xuất bản trong số tiếp theo của tạp chí Mito. Lễ tiễn đêm trước ở nhà của Guillermo Cano đúng là một cơn bão, nên khi tôi ra tới sân bay thì chuyến máy bay đi Cartagena, nơi tôi sẽ ngủ lại một đêm để chia tay với gia đình, đã cất cánh rồi. May mà tôi còn kịp chuyến bay trưa. Tôi đã hành động đúng, bởi bầu không khí căng thẳng trong gia đình có vẻ đã nguội đi, và cha mẹ cùng các em đã cảm thấy có thể tự mình sống được, không cần tới chiếc thuyền có mái chèo, cái mà chính tôi sẽ cần tới hơn họ khi ở châu Âu. Sáng sớm hôm sau, tôi đi Barranquilla bằng đường bộ để kịp đáp chuyến máy bay đi Paris lúc 2 giờ chiều. Tại bến xe buýt ở Cartagena, tôi gặp lại Lacid, người gác cổng đáng nhớ của tòa cao ốc hồi nào mà đã lâu tôi chưa hề gặp lại. Anh ta chạy tới ôm hôn tôi thắm thiết, với đôi mắt đẫm lệ, nghẹn ngào không biết nói gì hơn. Sau khi trao đổi, chàng hỏi vội vàng, bởi xe buýt của anh vừa đến, còn xe tôi thì sắp chạy. Anh hỏi một câu khiến tôi cảm thấy thật sự xúc động. Có điều tôi không hiểu, thưa ngài Gabriel, tại sao không bao giờ ông nói với tôi ông là ai? Ôi, anh bạn Lacid thân mến của tôi. Tôi nói với nỗi đau xót. Tôi đã không nói được điều đó với anh, bởi vì ngay hôm nay tôi vẫn còn chưa biết mình là ai kia mà. Mấy giờ sau, ngồi trên taxi ra sân bay Barranquilla, dưới bầu trời trong sáng đến lạ lùng mà không một nơi nào trên thế giới có thể có được, tôi nhận ra mình đang đi trên đại lộ 20 tháng 7. Theo phản xạ đã thành bản năng từ 5 năm nay, tôi nhìn về phía nhà của Mercedes Barça. Ở đó nàng giống như một pho tượng đang ngồi suy tư ở bậc cửa ra vào. Ở đó người con gái thanh mảnh mà tôi đã từng yêu say đắm đang ngồi trầm tư mông lung trong bộ đồ màu xanh viền trang màu vàng, hợp mướt với mái tóc ngắn. Tôi không thể tránh được tiếng thét đang muốn vỡ òa trong tâm khảm rằng mình sẽ mất nàng mãi mãi kể từ buổi sáng sớm một ngày thứ 5 tháng 7. Và có lúc tôi đã định dừng taxi lại để chia tay với nàng, nhưng lại không muốn một lần nữa thách thức số phận quá bấp bênh và dai dẳng của mình. Ngồi trên máy bay, tôi tiếp tục tự trừng phạt mình bằng bao trăn trở ân hận. Thời đó người ta quen để ở phía sau ghế trước một ít giấy mà trong các ngôn ngữ Latin vẫn thế nhị gọi là để viết lời hẹn hò. Một tờ giấy viết thư viền vàng, một bì thư cùng thứ giấy màu hồng, màu kem hoặc màu xanh dương, và thỉnh thoảng còn có cả giấy thơm. Trong những chuyến đi ít ỏi trước đây, tôi thường dùng để viết những bài thơ chia ly rồi gấp thành chim bồ câu giấy và thả nó bay khi rời khỏi máy bay. Tôi chọn một tờ màu xanh dương và viết bức thư chính thức đầu tiên của mình cho Mercedes, người con gái xinh đẹp đang ngồi ở bậc cửa ra vào của nhà nàng vào lúc 7 giờ sáng, với bộ y phục màu xanh lá cây và mái tóc chim én vô định, mà vẫn chưa nghĩ ra đã mặc gì ai vào lúc bình minh. Tôi đã từng viết cho nàng những bức thư nghịch ngợm một cách ngẫu hứng, và chỉ nhận được từ nàng những câu trả lời miệng khéo léo như muốn lẩn tránh khi chúng tôi tình cờ gặp nhau. Bức thư lần này chỉ không quá 5 dòng, chỉ định báo cho nàng về chuyến đi của mình. Nhưng cuối thư tôi thêm câu tái bút: nếu trong 1 tháng mà không nhận được thư trả lời từ em, anh sẽ lưu lại châu Âu mãi mãi. Tôi còn tự cho phép mình dành chút thời gian để nghĩ lại trước khi bỏ bức thư vào thùng. Lúc này đã là ngày thứ 6. Thứ 5 tuần sau đó, khi về khách sạn ở Geneva, sau một ngày vô ích nữa của sự bất đồng quốc tế, tôi đã nhận được thư trả lời. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần cuối của tác phẩm Sống để kể lại, tự truyện của Gabriel Garcia Marquez